Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, phản quyền thiên vương đánh phản quyền. Không sai biệt lắm lúc 8 giờ rưỡi, người khiêu chiến khoan thai tới chậm, nhìn thấy không sai biệt lắm mau đưa sân đối chiến vây đầy học sinh. Giật nảy mình, đây là tình huống như thế nào? Còn có thể là tình huống như thế nào? Cùng giống như hôm qua bị vây xem thôi. Đi vào nhanh một chút đi. Ước định cẩn thận thời gian muốn tới. Đồng bạn thúc giục lời nói khiến cho hai cái người khiêu chiến vội vàng gạt mở hỗn loạn lấy đám người. Đi vào đã đợi đã lâu Kurotaku trước mặt. Kurotaku không thể nghi ngờ là cái thực lực cường đại yêu cầu cũng kỳ cao vô cùng đạo quán trainer. Cả ngày hôm qua bên ngoài sân quan sát, hai người bọn họ thậm chí không có biết rõ Kurotaku cụ thể tiêu chuẩn. Đồng dạng là thua, cũng bởi vì cái cuối cùng tiêu diệt hai cái, cho nên đạt được huy chương. Nhưng khi hắn nhóm nghĩ đến muốn hay không bắt trước lúc, đột nhiên nhớ tới chiến thắng không phải là đạo quán khiêu chiến mục đích cuối cùng nhất, mà lại ánh sáng tiêu diệt hai cái không dùng. Tới, Kurotaku trừng lên mí mắt, ngừng lại hai người muốn nói xin lỗi đầu. Bắt đầu đi, ngươi tới trước, hắn chỉ vào hai người ở trong cái kia nắm giữ 6 cái huy chương nam sinh. Ngoặc kép, nha, nam sinh nhẹ gật đầu, một bên nữ sinh kia thấy thế, liền lui xuống, bản thân lịch đấu vẫn là buổi sáng một trận, buổi chiều một trận. Nhưng Kurotaku cảm thấy như thế quá tốn thời gian, dứt khoát buổi sáng trực tiếp hai trận đều đánh dụng được rồi. Dù sao hắn cũng không cần nghỉ ngơi, Pokemon cũng là trao đổi lấy tới. Song phương tại trainer chỗ ngồi đứng vững, trọng tài cao giọng tuyên bố quy tắc tranh tài. Nói thật, quy tắc này Kurotaku ngã đều có thể đọc ra tới, bất quá đây là tất đi quá trình. Hắn không vui nghe cũng phải đọc, bởi vì đây là nói cho người khiêu chiến nghe, không có quan hệ gì với hắn. Quy tắc tuyên đọc hoàn tất, ta nơi này đạo quán không có yêu cầu khác, cẩn thận cùng cố gắng, thắng thua không quan trọng. Kurotaku mầm màn cùng nam sinh ước pháp tam chương, đem người toàn bộ thực lực đánh ra đến, làm trainer liền muốn có trainer cốt khí. Như thế nào cốt khí? Chính là thắng không kiêu, bại không nản, trainer đến quen thuộc thua, đồng thời cũng không cam chịu tâm thua. Có quan hệ điểm ấy, Kurotaku rất ít tại trên người khác nhìn thấy qua. Có đôi khi ngay cả hắn cũng không thể làm được. Khả thi thỉnh thoảng liền đến MT, Silver trainer ba cái kia thằng nhóc to xác, lại là đem câu nói này hiện ra lâm ly cực trí. Cùng với anime bên trong hậu kỳ As, rõ, nam sinh hô to ứng thanh. Kurotaku cũng lập tức đưa tay thả ra cái thứ nhất Pokemon. Chịu khổ gặp nạn tứ thiên vương chi phản quyền thiên vương. Xe đầu tác đặc tính Wabuffe. Một loại có thể học chiêu thức chỉ có 8 cái. Nhưng dùng đến tốt có thể đem người buồn nôn chết Pokemon. Vèo tương đương lẩm bẩm ti. Đầu gỗ tính cách của Wabuffe phi thường cho Kurotaku mặt mũi, ra trận về sau há miệng kêu một tiếng, tiện thể còn đem tay phải giống cúi chào đồng dạng bỏ vào trên đầu của mình. Cái này rất có quả thần khí chất. Wabuffe xe đầu tác đặc tính không phải là bí mật, hạn chế đối phương trao đổi đặc tính sẽ để cho chiến thuật cần đồng đội phối hợp trên Nerfy. Thường đau đầu. Cái này 6 cái huy chương nam sinh giống như chính là. Dù sao hắn nhìn thấy Wabuffe thời điểm, sắc mặt hơi có chút khó coi. Bất quá nam sinh tựa hồ cũng rõ ràng Kurotaku chán ghét chờ đợi. Hít sâu hai cái về sau, phái ra hắn cái thứ nhất Pokemon. Wabuffe chuyển vận thủ đoạn đơn giản là counter, trả lại gấp đôi, cùng Mirror Code, mặt kính phản xạ. Một cái là fighting thuộc tính, một cái là psychic thuộc tính. Hai cái thuộc tính riêng phần mình đều có công kích điểm mù. Ghost thuộc tính cùng Dark thuộc tính. Tại Kurotaku không cách nào tùy ý trao đổi Pokemon tình huống dưới. Bên trên Ghost thuộc tính vật tay công hoặc là Dark thuộc tính đặc công tay đều có thể hoàn mỹ khắc chế đối phương. Thậm chí có được Ghost thuộc tính vật công chiêu cùng Dark thuộc tính đặc công chiêu đều được. Đây là làm một trainer nhất định phải hiểu tri thức. Nhưng có đôi khi lúng túng chính là tự mình biết nên như thế nào khắc chế đối thủ. Vừa vặn bên trên cũng không có tương ứng Pokemon. Chi Chi, một con toàn thân lông đen, cực đại vô cùng, quay hàm phồng đến giống bên trong đút lấy hai viên cầu to lớn chuột rơi xuống đất. Đương nhiên đó là Alola địa khu hình thái Dark thêm Normal thuộc tính Pokemon. Alola Raticate, địa khu khác biệt a, ngoại ý muốn vẫn rất mạnh. Kurotaku nhìn xem trinh sát trong hệ thống số liệu. Trên tư liệu biểu hiện nội dung cùng gia hỏa này nghiêm chỉnh thực lực có không ít khác nhau. Chí ít trên tư liệu cũng không có nói Alola Raticate năng lượng cấp bậc là 61 cấp. Sức sống đặc tính, có được một cái cấp 6 chiêu thức, cùng một nước 5 cấp chiêu thức. Không thể so với ngày hôm qua cái 7 viên huy chương yếu. Chỉ bất quá rất đáng tiếc điểm ở chỗ cái này Alola Raticate cũng sẽ không Dark thuộc tính đặc công chiêu thức, cũng sẽ không Ghost thuộc tính vật công chiêu thức. Có thể nói là phi thường tiếc nuối, nếu không ra hỏa này nhất định có thể cùng Wubbuffet một đổi một. Nhưng bởi vì không có, trận này đối chiến cũng biến thành không chút huyền niệm, thậm chí có chút nhàm chán. Đối thủ mở màn sót đen. Ý nghĩ rất đơn giản, dùng Dark thuộc tính chiêu thức, một kích đem đối thủ trực tiếp phá tan, không cho nó counter, trả lại gấp đôi, cơ hội, dù sao nó không có toxic, kịch độc, Wiwoip, quỷ hòa, loại hình treo mặt trái trạng thái chiêu thức, có cũng vô dụng, Wubbuffet biết xếp gát, thần bí thủ hộ. Cố định đập một nửa máu normal thuộc tính chiêu thức Super Fang. Siêu răng nanh, hắn cũng không dám dùng. Wubbuffet thể lực là có tiếng nhiều lắm. Cố định một nửa quay trở lại ai gánh vác được. Kurotaku đương nhiên sẽ không đứng đấy các loại Raticate đánh tới. Bất quá đối với tay không công kích, không vận dụng thuộc tính năng lượng. Wubbuffet coi như chủ động hướng trên thân người khác đụng cũng vô dụng. Tổng cộng 8 cái chiêu thức. Dùng cái gì đã không cần suy nghĩ. Cham, làm nũng. Sót đen thăng nhiều ít. Cham, làm nũng. Hàng bao nhiêu. Cái này Alola Raticate liền ton. Khiêu khích, cũng không biết. Căn bản không ngăn cản được Wubbuffet. Kết quả chính là, cả hai như vậy rằng co. Alola Raticate cũng ý đồ né nhanh qua Wubbuffet Cham, làm nũng. Nhưng mà Wubbuffet chiêu thức phi thường tinh chuẩn, dù là Alola Raticate vừa chạy vừa sót đen, thậm chí từ Wubbuffet trên đầu vượt qua, như cũ không thể đem Cham, làm nũng, màu hồng nhạt ái tâm cho né tránh rơi. Trang diện trong nháy mắt biến thành có chút không thú vị. Chung quanh các học sinh bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Bọn hắn tại lão sư tổ chức dưới vượt qua gần 20 cây em. Xuyên qua mảng lớn đồng ruộng cùng nông trường. Cũng không phải vì đến xem loại này không thú vị đối chiến. Bất quá cùng Kurotaku quy định, âm lượng rất thấp, nhưng nhiều vô số cộng lại, cũng đầy đủ cho người ta áp lực tâm lý. Trong sân nam sinh hơn phân nửa là lần thứ nhất gặp phải loại trang diện này. Bình thường đều là tại nửa phong bế đạo quán bên trong khiêu chiến. Không có trải qua nhiều như vậy người xem tràng cảnh. Thần sắc hơi có chút bối rối. Có thể bối rối về sau. Hắn lại là biết lại mang xuống cũng chỉ là lãng phí thời gian cùng thuộc tính năng lượng mà thôi. Không nếu muốn biện pháp tránh counter. Trả lại gấp đôi. Hoặc là pursue, truy đánh. Làm đối thủ trao đổi mới Pokemon ra sân lúc uy lực biết gấp bội. Nhưng cơ sở uy lực rất thấp. Pursue, truy đánh, thêm assurance, Ác ý truy kích, tổ hợp sao? Kurotaku mắt nhìn Alola Raticate thành kỹ năng về sau. Lập tức là xong giải nam sinh ý nghĩ. Trước dùng Pursue, truy đánh, giảm xuống Wabup về thể lực. Bởi vì uy lực của chiêu thức không cao. Coi như bị counter, trả lại gấp đôi, cũng sẽ không tại chỗ qua đời. Ngay sau đó liền dùng nhận công kích sau uy lực biết tăng gấp bội Assurance. Ác ý truy kích, đánh lại, trong hiện thực không tồn tại hiệp chế. Tự nhiên cũng không có lần sau hợp không coi là nhận công kích phán định. Phân hai lần công kích Wabup V, một lần tiêu hao thể lực, một lần trực tiếp đem Wabup V còn lại thể lực trực tiếp hao hết sạch. Mất đi tất cả thể lực, Wabup V tự nhiên không có khả năng lại counter. Trả lại gấp đôi, trở về, ý nghĩ rất không tệ. Nhưng cũng có đánh bạc ý nghĩ. Bởi vì ngươi không cách nào xác định hai lần công kích là có hay không có thể hao tổn xong. Wabup V thể lực, vạn nhất không có hao tổn xong. Vậy là tốt rồi chơi. Assurance, ác ý truy kích, quả nhiên. Tại bị Wabup V dùng counter, trả lại gấp đôi, một bàn tay phiến trên mặt về sau, bay rớt ra ngoài Alola Raticate cấp tốc thay đổi mà thân thể của mình. Cố nén trên mặt kịch liệt đau nhức, hướng Wabup V bôn tập đi qua, trên dưới hai cây cự răng phát ra hắc ngọc ánh sáng. Kurotaku im lặng không nói. Chơ mắt nhìn xem Alola Raticate hung ác cắn một cái tại Wabup V phát ra màu nâu đỏ tia sáng trên thân, cùng với người khiêu chiến mặt mũi tràn đầy mong đợi biểu lộ. Đáng tiếc, uy lực không đủ. Kurotaku Momo thở dài, liền gặp được đầu gỗ đồng dạng Wabup V giống như cái gì đều không có phát sinh. Quay người một quyền đập vào Alola Raticate trên mặt, bành đến một tiếng giống như là đập bóng rổ, đem Alola Raticate ầm vang đánh bay ra ngoài, thậm chí tại sau khi hạ xuống trực tiếp đập vỡ mặt đất, xâm nhập lòng đất, tóe lên một mảnh đá vụn. Công kích càng mạnh, phản tổn thương càng mạnh, counter trả lại gấp đôi. Về phần counter trả lại gấp đôi, đến cùng có thể hay không counter trả lại gấp đôi? Aston kia Lycanroc đến cùng có cái gì mau bệnh, nơi này tạm thời không đề cập tới. Raticate mất đi năng lực chiến đấu. Wabup V chiến thắng, trọng tài nhìn xem nửa cái đầu không xuống đất ngọn nguồn. Thân thể không tự giác co giật Alola Raticate, vội vàng thổi còi, ván đầu tiên kết thúc. Người khiêu chiến nam sinh gặp đây, biểu lộ đã uể oải lại có chút may mắn. Uể oải với mình đánh bạc chiến thuật thất bại, may mắn cuối cùng có thể phá mất cái này Wabup V. Nhìn thấy tiếp theo chỉ Pokemon, Wabup V còn thừa thể lực tất nhiên không nhiều. Nam sinh đối Alola Raticate chuyển vận có lòng tin. Lúc này, đi, không do dự, nam sinh đưa tay phái ra cái thứ hai Pokemon ra sân. Kurotaku hai mắt sáng lên. Ra Pokemon động tác nhanh, ta thích, cái thứ hai rơi xuống đất, một con toàn thân xanh đen sắc bọ hung sừng chữ Y rơi xuống đất. 59 cấp Heracross, nghị lực đặc tính, không cấp 6 chiêu thức, cường độ không sai, mà lại ánh mắt này, cùng tuyệt đại đa số muội Heracross cũng không giống nhau, không biết còn tưởng rằng là hiếu chiến Pinsir đâu. Tìm được một con không sai Heracross nha. Bất quá, liền nhìn ngươi lên hay không lên làm. Kurotaku có chút nhếch miệng. Pin mí sai, phi đạn châm. Quả nhiên, vì có thể thiếu thụ một điểm counter, trả lại gấp đôi tổn thương, gia hỏa này dùng pin mí sai, phi đạn châm. Loại này sẽ chỉ tính toán trong đó một lần tổn thương chiêu thức. Nhưng là đối mặt vô số cây từ năng lượng tạo thành, điên cuồng bắn vụt tới xanh lá oánh sắc châm dài trước mặt. Wabup V vẻn vẹn chỉ là mở rộng vòng tay, thản nhiên đối mặt mà thôi. Đồng thời, mơ hồ có đạo bạch quang trên người Wabup V hiện lên. Đây là một mực có kéo căng tinh thần quan sát vua búp phê nam sinh giật mình. Chợt phản ứng lại, hô lớn, không được, là Destiny Bond, đồng mệnh, đợi chút nữa, đáng tiếc dùng ra đi chiêu thức là nhận không trở lại. Dù là Hillcross lúc này xông đi lên, cũng ngăn không được pin mí sai, phi đạn châm, đạn, ta làm sao đem cái này đem quên đi, đáng chết, nam sinh nhìn xem pin mí sai, phi đạn châm, rơi trên người ua búp phê. Tại mấy đạo tiếng nổ bên trong cấp tốc đem nó đánh bại. Không khỏi mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Trên thực tế loại chuyện này không trách được hắn. Trên thế giới này có mấy người có thể đem mỗi cái Pokemon chiêu thức đơn đem thuộc lòng đây. Hắn có thể biết như thế nào đánh ua búp phê loại này cũng không có bao nhiêu người dùng Pokemon. Đã rất không dễ dàng. Mà tại ua búp phê mất đi năng lực chiến đấu đồng thời, thể lực dư thừa Heracross cũng tại một cỗ vô hình lực lượng dưới tác dụng. Đã mất đi năng lực chiến đấu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN